Chương 175, trước thời hạn công khai. Chợt như một đêm do xuân tới. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều trở lại thánh đảo tới giao nhận nhiệm vụ tu sĩ, nhao nhao có thể cảm giác được, thánh đảo không khí cùng lúc trước, có khác biệt lớn rồi mặc dù bọn họ còn không rõ ràng lắm biến hóa căn nguyên ở nơi đó, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ hướng chung quanh tìm hiểu tình huống người nghe ngóng. Rất nhanh, bọn họ liền biết, Tư Không Gia cùng Nộ Tinh Tiên Tử hợp tác, thành lập một cái liên quan tới tinh quyết thương minh, trừ đã mời thập đại tộc gia nhập liên minh bên ngoài, còn mặt hướng đại chúng, mời chào thời gian cùng không gian hệ thiên phú cấp cao người mới. Sở Hưu nghe nói tin tức người, tất cả đều sững sờ. Tinh quyết là cái quỷ gì, làm sao hiện tại lại có Ngộ Tinh Tiên Tử, chuyện gì nàng không phải còn tại Âm Phong Cốc sao? Phía trước lời đồn đại còn không có yên tĩnh sao? Cái này còn có hết hay không? Rồi rất nhiều tu sĩ đối loại này dựa vào lời đồn đại nổi danh người là phi thường phản cảm, coi như nguyên bản không có cảm nhận, thường xuyên nghe được người khác nhắc lên cũng muốn sinh ra nghịch phản, trong lòng hiện tại là nghe được Ngộ Tinh Tiên Tử danh tiếng liền vô ý thức cau mày. Bất quá làm bọn hắn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thời điểm, tất cả mọi người xôi trào. Chuyện tốt ra nguyên lai tinh quyết lại là như thế thứ lợi hại, dính đến thời gian hệ cùng không gian hệ pháp tắc đâu còn có thể vượt không ở giữa thực hiện tức thời, thông tin đó có phải hay không mang ý nghĩa, bọn họ ở bên ngoài nhiệm vụ lúc, cũng có thể tùy thời tiếp thu được thánh đảo tin tức, không thể không nói, bọn họ ngay lập tức nghĩ tới, chính là cùng bọn hắn vui buồn tương quan sự tình. Lúc đầu nha, bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều là bên ngoài 43, làm nhiệm vụ QNZ tốt, tìm kiếm cơ duyên QNZ tốt, dù sao đều là phi thường tiêu tốn thời gian, lại phi thường khô khan sự tình. Về một chuyến thánh đảo không dễ. Muốn biết được thánh đảo tức thời tin tức, càng là khó thành lên trời. Cũng liền đại gia tộc đệ tử, có thể dành thời gian tìm đến gia tộc điểm liên lạc, thì hệ U do lúc ấy đã nhận được tin tức. Về phần đây là bao nhiêu ngày trước phát ra tới, nhận được tin tức, người còn có kịp hay không chạy về thánh đảo, vậy liền không tại phạm vi suy tính bên trong. Dù sao tất cả mọi người là dạng này tới, mặc dù cảm thấy không tiện, nhưng cũng không có người sẽ nghĩ đến muốn cải biến. Đại gia nắm chặt thời gian tu luyện con ở đến không kịp tờ, như thật đi nghiên cứu những này kỳ kỹ dâm xảo, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng lại hoặc là bỏ vốn cầu cuối, nhưng là, đồng nhiên, có một ngày, người khác đem vật này làm được. Bọn họ mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, a sự tình nguyên lai còn có thể dạng này giải quyết, bọn họ là khiếp sợ. Bọn họ chú ý thánh đảo tin tức là vì cái gì, không phải là vì có thế tiếp vào càng đỡ tốn thời gian công sức, thù lao cao hơn nhiệm vụ sao truy nguyên, cũng là vì tài nguyên, vì tu luyện. Nhưng mà Ngộ Tinh Tiên Tử lại miễn cưỡng tại bọn họ nhận biết bên trong, mặt khác mở ra một con đường khác. Chỉ cần nghĩ đến Ngộ Tinh Tiên Tử, vẹn vẹn dựa vào bản thân, liền lấy được hai thành lợi ích, mà thập tộc cũng mới cùng chia ba thành mà thôi, kia là bao nhiêu tài nguyên, nghe được cụ thể tin tức, tận cũng nhịn không được bóp lấy ngón tay tính. Thánh đảo có bao nhiêu tu sĩ tới mỗi người 2.000 ở tính người, liền cảm giác buồng tim của mình, theo trong lòng mấy cái chữ kia, thành chỉ số cấp kéo lên cao 4 cái 5 số 0 6 cái 7 cái 8 cái 9 cái 10 cái tính không nổi nữa. Ngắt thở, khó chịu, không thể hít thở không phải coi xong, mà là trái tim của bọn hắn không chịu nổi, lại tính xuống dưới, bọn họ sẽ trước điên rồi có trời mới biết, độ kiếp đại lục lớn, từng giây từng phút đều có tu sĩ đột phá, còn có đếm không hết. Từ hạ giới nhỏ bay lên, ai nói kỳ dâm đúng dịp kỹ là lãng phí thời gian, tới nghĩ bọn hắn trong cuộc đời, có một nửa thời gian đều là buôn ba tại làm nhiệm vụ trên đường, không phải là vì kiếm lấy tài nguyên sao? Hiện ta y bo nở hà nở nhìn thấy cái gì? Ngộ Tinh Tiên Tử người còn trong Âm Phong Cốc, liền kiếm lấy đến cả một đời đều không cần buồn tài nguyên. Người với người chênh lệch, thế nào liền lớn như vậy chứ, không biết có bao nhiêu người, bị đả kích mặt như màu đất, chỉ hận không thể đánh trước khi chết cái kia chính mình. Ngươi thế nào liền không giống như Ngộ Tinh Tiên Tử, bao dài điểm tâm đâu, tinh quyết thương minh ngay tại nhận người, ngươi muốn đi sao? Vấn đề này mới ra, lập tức gây nên đại gia tích cực hưởng ứng. Đi, đi một chút, làm sao QNZ mau mau đến xem. Đây là tham gia náo nhiệt thịt chúng ta là ăn không, nhưng canh chúng ta được uống chút đi, đây là nỗi lòng khó bình còn hô bằng hưu gọi bạn, thuyết phục mọi người cùng nhau đi, có thế ta sẽ không thời gian hoặc là không gian thiên phú, đây là do dự trước nhìn kỹ lại nói. Vạn nhất còn muốn chiêu những người khác đâu, đu nở dê, dù sao có thời gian, không bằng đi xem một chút, miễn cho bỏ qua hối hận không kịp. Có ít người trong lòng cũng tại đánh tính toán nhỏ nhặt, Ngộ Tinh Tiên Tử chiêu này, có thể nói là mở ra tầm mắt của bọn hắn, cu nở dê mở rộng suy nghĩ của bọn hắn, bọn họ trước hiểu nguyên lý, sau đó nói không chừng bọn họ cũng có thể nghiên cứu ra một cái cùng loại tinh quyết đồ vật đâu, không cần ngàn vạn ước, tùy tiện tiêu cũng xài không hết tài nguyên, chỉ cần thỏa mãn tu luyện cần thiết, bọn họ không tham trong lúc nhất thời. Trở lại thánh đảo tu sĩ lục tục ngo ngoe, tất cả đều hướng mới thành. Lập tinh quyết thương minh dũng manh lao tới. Thật sự là ngàn năm khó được chi thịnh huống, So trước đó Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước đại điển còn muốn náo nhiệt, ngày mai cùng Minh Nhân Tử ngồi tại lầu hai bên cửa sổ, nhìn xem ba lượng kết bạn, nhưng lại liên miên không dứt đám người, cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lợi hại Minh Nhân Tử sờ lấy mới cầm tới tay tinh quyết, nghĩ nghĩ, tìm ra cùng ngày mai khung trạng, cho đối diện ngày mai gửi tới, tiểu sư muội lần này là triệt để nổi danh. Còn không quá thích hướng loại này rõ ràng người ở phía đối diện, lại muốn ám đâm đâm tại tinh quyết thượng phát tin tức ngày mai, luôn cảm giác có chu tờ hèn mọn. Là chuyện gì xảy ra im lặng qua đi, vẫn là trả lời một câu đi qua, nàng luôn luôn có thể đem cuộc sống của mình qua cùng rất thoải mái dễ chịu, vì lẽ đó sư tôn theo không lo lắng nàng qua không tốt, nhưng lại thường xuyên nơm nớp lo sợ, bởi vì nàng tổng sẽ gặp phải chút loạn thất bát tao chuyện. Minh Nhân từ tay nâng nghiêm mặt gò má. Nhìn ngoài cửa sổ, lại tại tinh quyết thượng hỏi, tỷ, ngươi cùng tỷ phu có liên lạc sao ngày mai, còn không có, hắn tại lịch luyện đại lục đâu, bất quá thương mình đã an bài đệ tử tiến đến trải mã nào tinh, cũng nhanh Minh Nhân từ. Rất tốt, cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thể nói tiểu sư muội liên lạc với, đến lúc đó chúng ta đơn độc kéo cái bầy đi ngày mai, bọn họ còn đang thương lượng, đến tột cùng muốn hay không tại âm phong cốc trải mã nào tinh đâu, dù sao cũng là chuyên dụng đột phá nơi. Minh Nhân Tử, tiểu sư muội không phải cùng tư không ra có liên lạc sao ngày mai, đó là bọn họ tự mình bắt tin tức con đường, hẳn là rất hẹp, tư không ra tạm thời không có ý định công bố ra. Minh Nhân Tử, thất vọng còn tưởng rằng có thể thăm dò được nội tình tin tức đâu ngày mai, đi. Chúng ta cũng đi thương minh nhìn xem. Minh Nhân Tử, không cần đi chen, để gia nhập thương minh đệ tử cho chúng ta tiếp sóng. Ngày mai, liền chuyển truyền bá đều học xong rồi, cảm giác lại được mở ra một cái thế giới mới đâu, không chỉ ngày mai tỉ muội, tại trước hết nhất lấy được tinh quyết thập tộc đệ tử bên trong, tất cả mọi người đều chú ý tới trận này thịnh sự, bất quá bọn hắn hiện tại hoặc là thân ở trụ sở bên trong, hoặc là chính là ngồi xổm ở chính mình đỉnh núi, lại hoặc là ba năm cái tập hợp một chỗ, Vư A nói chuyện phiếm. Bên cạnh tại tinh quyết trong đám đó chú ý thời gian thực tình huống không ra khỏi cửa. Liên biết chuyện thiên hạ, vào lúc này, trở thành hiện thực cảm giác kia, chính là một chữ, sảng khoái. Bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng vây xem bắt quái lại bị hiện trường liên lụy, cũng không cần lại đi cùng người khác chen lấn choáng đầu hoa mắt, còn chưa hiểu tình huống, làm cho kiến thức nửa vời rồi ai tại tuyến đầu ai tầm mắt tốt nhất tại trong đám đó kít một tiếng, đại gia nhao nhao tiến đến vây xem, an toàn nhanh gọn bất lúc, không phong hiểm nhìn thấy trong đám đó cùng hưởng đi ra những cái kia ố ương ương chen làm một đoàn hình ảnh, lại đối so với bọn hắn hiện tại thoải mái dễ chịu, linh thạch này móc được trị giá còn có chút đệ tử, thậm chí lại đem Đông Lăng gia tộc lôi ra đến thảo phạt một lần. Ngươi nói dạng này đồ tốt, Ngộ Tinh tiên tử làm sao lại không có sớm lấy ra đâu, khẳng định là các ngươi Đông Lăng gia tộc âm thầm đổi Ngộ Tinh tiên tử kiến thành lệnh, để nàng không có tài nguyên thu nhập, phải khắp nơi buôn ba kiếm lấy tài nguyên không thể không nói. Đông Dương bay tới một ngụm đại hắc nổi, Đông Lăng gia tộc QNZ là phi thường oan. Nhưng mà bọn họ còn không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Thời gian còn dài mà lúc này thương minh bên trong, tư không ra mấy vị trưởng lão, mang theo mới gia nhập cái khác các tộc đệ tử, đó cũng là vì ứng phó đến đây ứng xính người, loay hoay cái kia thiên hôn địa ám. Tư không nhị trưởng lão một bên ăn bài, một bên cu nở dê tại tinh quyết thượng cùng xích thủy liên hệ, người xem náo nhiệt nhiều, chân chính sẽ thời gian cùng không gian pháp tắc người quá ít. Xích thủy. Không cần vội vã như vậy đi, cái này tình thế có phải là quá tấn mãnh một chút, nàng coi là, hẳn là còn có cái để đại gia chậm rãi tiếp nhận, lên men thời gian nhị trưởng lão, kiếm linh thạch sự tình, sao có thể không vội đâu xích thủy, có thể, nàng còn có thể nói cái gì đó nhị trưởng lão, hiện nay sở sinh tinh quyết, liền thập tộc đệ tử đều vẫn chưa phổ cập, nếu không phải thực sự cờ ơn người mới, chúng ta QNZ sẽ không quyết định đem tin tức trước thời hạn công khai xích thủy thế. Nhưng là biết, vô luận là thời gian hệ thiên phú, vẫn là không gian hệ thiên phú, đều là phi thường khan hiếm, suy nghĩ một chút Bách Lý Tiền Bối nói tới, coi như thật có thiên phú xuất chúng, QNZ sớm bị thế gia đại tộc chiêu mộ được, đâu còn có cá lọt lưới, nàng vốn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Bất quá, nàng nghĩ nghĩ, ta có một cái phương pháp, có thể đề cao tinh quyết sản lượng, cũng không biết, các ngươi có nguyện ý hay không làm nhị trưởng lão, nói. Xích thủy, phân công, để hiểu thời gian không gian thiên phú đệ tử, chuyên môn phụ trách tới có liên quan khâu. Cách trong chốc lát nhị trưởng lão mới trở lại tới, không thể đi đều là các đại gia tộc đệ tử tinh anh, làm sao có thể tượng khu dịch nô buộc đồng dạng lao động đâu, bọn họ cũng là chạy học tập chế tạo tinh quyết mà tới. Xích thủy nhìn xem, nhịn không được liền liếc mắt. Lại muốn kiếm linh thạch, lại không nỡ nghiền ép đệ tử tinh anh, muốn cái gì đâu xích thủy, vậy liền thiết lập nhiệm vụ ban thưởng chế tạo, phân giai đoạn cấp độ, quy định nhất định phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ về sau, mới có thể có tư cách học tập toàn bộ tinh quyết chế tác. Nhị trưởng lão nhận được tin tức, yên lặng nhìn xem thương minh bên trong những cái kia bận bịu đồng thời vui vẻ các tộc đệ tử, bọn họ còn hồn nhiên không hay, có một đầu đại ma chảo đã rời khỏi bọn họ trên đầu, muốn hướng bọn họ hạ thủ. Đỗng nhiên có Chu Tờ đồng tình, là chuyện gì xảy ra? Linh thạch A liên tục không ngừng, quần quận mà đến. Tài nguyên A nhị trưởng lão không chút dãy rủa, liền hạ quyết định. Nói đến linh thạch, nhị trưởng lão nhớ tới phía trước Xích Thủy từng nhắc tới đôi câu vài lời, nhóm đầu tiên chia hoa hồng đã kết toán đi ra, ngươi dự định xử lý như thế nào nàng thế nhưng là đề cập tới, còn có hậu tục kế hoạch đâu Xích Thủy, nếu có kiếm thai cần thiên tài địa bảo, liền trước giúp ta đổi lấy đưa vào, còn lại trước giữ lại, đợi đến tinh quyết toàn diện phổ cập lại nói. Đã cải cách bắt buộc phải làm, kia vì sao không tiến hành được hoàn toàn hơn một điểm đâu? Dù sao, đại gia khiếp sợ, QNZ thành thói quen đi.